Siêu cấp thiên phú, chương 320, thành viên long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên đao thể cùng với tiên thiên kiếm thể rất giống nhau, chỉ tồn tại một chút khác biệt mà thôi. Tiên thiên đao thể cùng với tiên thiên kiếm thể chính là hai loại tiên thiên thể chất vô cùng hiếm thấy, so với tiên thiên thuộc tính thể chất bình thường còn muốn cường đại hơn. Nếu như một vị kiếm tu có thể ngưng tụ ra tiên thiên kiếm thể, như vậy thực lực của vị kiếm tu này sẽ cường đại hơn không ít so với kiếm tu đồng cấp. Đao khách ngưng tụ ra tiên thiên đao thể cũng cường đại hơn so với đao khách đồng cấp. Tiên thiên đao thể vô cùng khó có thể ngưng tụ, bởi vì không có biện pháp nào dễ dàng. Nếu như là tiên thiên hỏa linh chi thể, có thể hấp thu hỏa nguyên khí, chậm rãi rèn luyện thể chất liền có thể có cơ hội đúc thành tiên thiên hỏa linh chi thể. Nhưng tiên thiên đao thể lại quá khó khăn, bởi vì rất khó hấp thu cái gì gọi là đao khí, mà đao khí căn bản cũng không thể dùng để rèn luyện thân thể. Chỉ có thể dùng canh kim thạch để rèn luyện thân thể, chính là chí bảo trợ giúp đúc thành tiên thiên kiếm thể cùng với tiên thiên đao thể. Nhưng loại chí bảo này, chiến phủ đại đế lại không hề biết tới. Rốt cuộc là ai đã ngưng tụ ra tiên thiên đao thể? Chiến phủ đại đế cảm thấy nghi hoặc. Đao khách có thực lực cường đại ở bên trong căn cứ Trung Hải cũng không nhiều, đao khách đế cấp lại càng ít. Lục sĩ đao đế, đây là người đầu tiên chiến phủ đại đế nghĩ tới, nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Lấy sự hiểu rõ của hắn đối với lục sĩ đao đế, đối phương còn chưa đủ trình độ để ngưng tụ ra tiên thiên đao thể. Đột nhiên, có một cái tên xuất hiện ở trong lòng của chiến phủ đại đế. Diệp Thiên cũng là một vị đao khách, hơn nữa còn cường đại hơn lục sĩ đao đế rất nhiều. Bởi vì thiên phú đao pháp của Diệp Thiên là cấp thần tinh, ngay cả đao kỵ cấp truyền kỳ tinh thần trảm cũng đã luyện thành. Chẳng lẽ là Diệp Thiên? Chiến phủ đại đế dùng thần thức vượt qua hư không, lan tới gần thiên các. Theo cự ly càng gần thiên các, càng có nhiều đao khí. Cùng lúc đó, hắn đã cảm thụ được một cỗ lực lượng cường đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn giấu ở bên trong thiên các. Hơn nữa cỗ lực lượng này còn xen lẫn khí thế đao đạo ngập trời, phảng phất như có thể bao phủ phiến hư không này, tạo thành một thế giới đao. Thật sự là Diệp Thiên, chiến phủ đại đế đã có thể xác nhận. Rất nhanh, tin tức Diệp Thiên ngưng tụ ra tiên thiên đao thể được truyền ra bên ngoài. Mà Nguyệt Đế ở bên trong Nguyệt Thần Điện, lại là người đầu tiên biết rõ Diệp Thiên đã ngưng tụ thành tiên thiên đao thể. Nàng đã sớm nghe Diệp Thiên nói muốn trùng kích tiên thiên đao thể, cho nên khi nàng nhìn thấy các thanh đao ở Nguyệt Thần Tông phát ra âm thanh, làm sao còn không biết phu quân của nàng đã đúc thành tiên thiên đao thể. Thế là, nàng lập tức đi tới thiên các, chờ đợi ở bên ngoài mật thất tu luyện, e sợ quấy rầy Diệp Thiên. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến giọng nói của Diệp Thiên. Nguyệt Nhi, mau vào. Tạc, trận pháp mở ra, Nguyệt Đế đi vào. Phu quân, chúc mừng anh đã ngưng tụ thành công tiên thiên đao thể. Nguyệt Đế cảm thấy cao hứng thay cho Diệp Thiên. Diệp Thiên ôm Nguyệt Đế vào trong ngực, thân mật nói. Như vậy có phải chúng ta nên ăn mừng một chút hay không? Được, Nguyệt Đế vô thức đáp. Vậy phải làm như thế nào để ăn mừng đây? Không bằng chúng ta, Diệp Thiên lộ ra nụ cười xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Đế nhìn thấy cái nụ cười này của Diệp Thiên, làm sao còn không biết ý tứ của Diệp Thiên, lúc này liền xấu hổ mặt đỏ bừng. Nơi này không tiện, chúng ta... Nguyệt Đế đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói, anh thấy nơi này đã rất tốt rồi. Diệp Thiên sử dụng ý niệm thúc giục trận pháp, bảo vệ tầng tầng tòa mật thất tu luyện này, so với bất kỳ địa phương nào ở trong căn cứ Trung Hải còn muốn an toàn hơn. Sau mấy tiếng, Nguyệt Đế lộ ra vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt rời đi khỏi thiên các, quay trở về Nguyệt Thần Tông. Trừ phi là tu luyện cùng một chỗ với Diệp Thiên, nếu không thì khoảng thời gian còn lại, nàng đều tọa trấn ở Nguyệt Thần Tông. Ở bên trong mật thất tu luyện, Diệp Thiên mang theo tâm tình thoải mái bắt đầu đánh giá tiên thiên đao thể của bản thân. Trải qua thí nghiệm, hắn phát hiện ra tiên thiên đao thể có hiệu quả tăng cường đối với đao kỹ đạt đến 1,5 lần. Dạng tăng cường này nhìn như không cao, nhưng trên thực tế lại vô cùng cao. Ví dụ như hiệu quả đao kỹ của hắn phát huy ra là 10, sau khi được tiên thiên đao thể tăng cường chính là 15. Mấu chốt là đao kỹ cùng với thiên phú lực lượng lại có thể chồng chất lên nhau. Điều này đại biểu cho việc tiên thiên đao thể cũng có thể chồng chất tăng cường với thiên phú lực lượng, Đây chính là ưu điểm mà các loại tiên thiên thuộc tính chi thể khác không có. Mặt khác, Diệp Thiên còn phát hiện ra tiên thiên đao thể cũng có thể gia tăng hiệu quả phòng ngự nhất định. Có thể thấy được, tiên thiên đao thể quả thực là rất nghịch thiên. Thực lực của ta có lẽ đã đủ chống cự với thất tinh đế cấp yếu kém. Diệp Thiên tính toán, nếu tính toán như thế, hắn cũng được coi là nhân vật đỉnh tiêm trên trái đất. Thậm chí là nếu dựa vào thiên phú thời gian cùng với thiên phú không gian, hắn cũng được tính là thất tinh đế cấp tương đối khó chơi. Đương nhiên, nếu so sánh cùng với thất tinh đế cấp cao cấp nhất, Diệp Thiên vẫn còn kém rất xa, thiên phú thời gian và thiên phú không gian của hắn thậm chí không nhất định có thể khắc chế thất tinh đế cấp cao cấp nhất. Hơn nữa, người nào dám cam đoan căn cứ thiên phủ sẽ không có bát tinh đế cấp cùng với cửu tinh đế cấp. Hắn biết ẩn giấu thực lực, người khác chẳng lẽ sẽ không biết ẩn giấu thực lực. Trước khi cường đại tới một trình độ nhất định, hắn vẫn còn cần phải điệu thấp. Nhưng nếu có người nào trêu chọc hắn, vậy thì cũng không cần thiết phải điệu thấp nữa. Nhưng ở căn cứ Trung Hải, người dám trêu chọc hắn còn chưa xuất thế. Trong đoạn thời gian tiếp theo, Diệp Thiên tiến hành lĩnh hội cảnh giới đao đạo, lĩnh hội cảnh giới chảo đạo, tu luyện đao kỹ, tu luyện chảo kỹ. Hắn rất bận rộn, thậm chí cho dù có 20 lần tăng cường ngộ tính cùng với gia tốc thời gian gấp 10 lần, hắn vẫn như cũ cảm giác được thời gian không đủ dùng. Lại tăng thêm ở căn cứ Trung Hải đã không còn bị uy hiếp, hắn liền có thể an tâm tu luyện. Nếu như không có chuyện đại sự gì, Diệp Thiên cơ hồ sẽ không xuất quan, trừ phi là ngẫu nhiên bồi tiếp Nguyệt Đế. Nhưng mà, vào thời khắc Diệp Thiên bế quan, ở bên trong thế giới hung thú do căn cứ Trung Hải trấn thủ lại phát sinh ra một số biến cố. Tại Long Cung, ở bên trong đại điện truyền tống, quang mang truyền tống trận lóe lên, có một sinh vật hình người đi ra. Sinh vật này có bề ngoài tương tự cùng với nhân loại, nhưng trên trán lại mọc ra hai cái sừng rồng, trên người mặc long bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức trên người của hắn giống như là khí tức của rồng, điều này biểu lộ ra thân phận của hắn là thành viên của Long tộc. Cách chương.